Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 133, đêm Giáng sinh thay mới tràn ngập đau thương. Năm 2018 ngày mùng 1 tháng 4 đón thổi mặt mà đến ôn hòa ấm gió. Vương Cửu đứng ở trầm thành thành Nam Quần Sơn Chi Đình. Trong tay bạch kiếm phát sinh một trận ong ong. Sau đó, kiếm linh bản tướng đạp một tầng thật dày từ huyết nhục xương cốt trở vật xếp thành thịt thảm đi về. Phía trước, cảm thụ được trong không khí mùi máu tanh nồng nặc đạo. Vương Cửu lần thứ hai xác nhận chính mình đối với hỗn độn phán đoán cũng không sai. Hỗn độn sức mạnh đang nhược hóa, không đơn thuần là lượng nhược hóa. Ở bản nguyên cấp độ trên cũng xuất hiện suy nhược. Lần này, hắn lần thứ hai thâm nhập quần sơn, chém giết vượt qua 3.000 đầu ma hóa sinh vật. Sau đó so sánh trước một lần chém giết kết quả, bước đầu phân tích đến rồi cái kết luận này. Hỗn độn ở nhược hóa, tuy rằng tốc độ nhỏ bé không đáng kể, nhưng quá trình này rất có thể đã giằng co trên vạn năm. Sớm tại Cửu Châu thời đại, những người tu tiên liền đối với văn minh cương vực trở ra hỗn độn tiến hành rồi phi thường xâm nhập nghiên cứu. Tuy rằng trước sau không thể hiểu rõ trong đó huyền diệu, nhưng thông qua này chút nghiên cứu nắm giữ đại lượng truyền vào hư thực chuyển hóa hỗn độn quy nhất chờ lý luận, đối với nhân loại khai cương khoách thổ đưa đến rất lớn đẩy mạnh tác dụng. Mà trong quá trình này, mọi người cũng vô cùng rõ ràng địa biết được, một phương diện, văn minh biên giới mở rộng cần nhược hóa hỗn độn, bất kể là chất vẫn là số lượng, hỗn độn càng yếu, văn minh mới có thể càng mạnh, nhưng một phương diện khác, hỗn độn quá độ suy yếu, lại sẽ dẫn đến Cửu Châu đại lục bại lộ ở không biết nguy hiểm bên trong. Cái kia vô biên vô hạn địa bao vây lấy Cửu Châu đại lục hỗn độn, trên bản chất cũng là một loại bảo vệ tường, vừa ngăn cách Cửu Châu người nhìn hướng ngoại giới tầm nhìn, cũng ngăn cách ngoại giới rình Cửu Châu tầm mắt. Bất quá, lúc đó Cửu Châu đại lục tu tiên văn minh đang thời kỳ cường thịnh. Căn cứ Vạn Tiên Minh phát biểu Cửu Châu hàng năm công tác báo cáo, Cửu Châu đại lục nhân gian tiên cảnh kiến thiết tổng tiến trình đã hoàn thành 62%. Người kia người đắc đạo thành tiên trung cực lý tưởng cũng chỉ là đưa tay là có thể chạm tới. Bởi vậy, ngay lúc đó Cửu Châu người ở khai cương khoách thổ tiêu diệt hỗn độn về vấn đề là dứt khoát hẳn hoi. Hát vang tiến mạnh, các loại thần kỳ tiên thuật cùng tiên bảo bị toàn bộ địa ném vào. Ở vô cùng vô tận trong hỗn độn nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia chút không cách nào ở Cửu Châu đại lục tiến hành thực tiễn thuật cấm kỵ, phảng phất thu được một mảnh thiên nhiên thượng giai thí nghiệm tràng. Mặc dù đã có học giả biểu thị, loại này thô bạo địa thứ kích, rất có thể gây nên phản ứng dây chuyền, dẫn đến toàn bộ Cửu Châu đại lục chung quanh hỗn độn xuất hiện cũng không thể dự đoán biến hóa. Nhưng ở ngay lúc đó đại thế bên dưới, loại này ngôn luận rất nhanh đã bị bác bỏ vì là lấy lòng mọi người, không có gây nên coi trọng. Về sau nữa, ma tộc giáng lâm, dùng ngăn ngắn thời gian mấy tháng liền triệt để phá hủy loài người kiêu ngạo, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cùng lúc đó, theo tiên ma đại chiến toàn diện bạo phát, Cửu Châu đại lục sụp đổ, pháp tắc vặn vẹo, văn minh cùng hỗn độn bắt đầu cấp tốc giao hòa. Hỗn độn sức mạnh dường như chiếm được nhị liêu giống như vậy, tiến nhập một đoạn đột nhiên tăng trưởng thời kỳ. Vào lúc ấy Cửu Châu đại lục thủng trăm ngàn lỗ, hầu như khắp nơi cũng có thể gặp hỗn độn chiến trường. Hỗn độn tính chất cũng gấp kịch biến hóa, vượt ra khỏi loài người lý luận nhận thức. Rất nhiều người cũng bắt đầu lo lắng, coi như tiên ma đại chiến may mắn đánh thắng, người may mắn còn sống sót loại cũng vô lực chống đối này sóng hỗn độn phản phệ. Vạn hạnh chính là, căn cứ tình huống bây giờ đến xem, lúc trước cái kia chút nhất là bi quan mong muốn cũng không có hóa thành hiện thực. hỗn độn sức mạnh ở tiên ma đại chiến sau khi kết thúc, liền tiến vào thủy triều xuống kỳ. Nhân loại mượn cơ hội này ngoan cường mà sinh tồn, ở hỗn độn bao bọc bên dưới bảo vệ văn minh hỏa chủng. Thế nhưng theo Vương Cửu, quá trình này bao nhiêu có một chút như vậy không hợp với lẽ thường. Lúc trước cùng đại ma thần hoàng trước khi quyết chiến, Cửu Tiên Tôn đã từng dẫn đội thôi diễn quá chiến hậu xây lại các loại vấn đề. Trong đó cư thủ vấn đề chính là hỗn độn chiều cường hứng khởi. Bởi nhân loại hàng năm thô bạo khai hoang, bản liền khiến cho hỗn độn tính chất có trở nên gay gắt khuynh hướng. Thêm vào văn minh sức mạnh đột nhiên suy giảm, liên tiếp bên dưới, hỗn độn sức mạnh quả thực xu thế không thể đỡ. Lúc đó mọi người có thể nghĩ tới duy nhất phương án giải quyết, chính là làm hỗn độn chiều cường cuồn cuộn tập kích lúc tới. Đem thiên ngoại thần kiếm ném vào nghịch thiên cải mệnh thanh kiếm thần này đã sáng lập tiên ma đài. Chiến ngăn cơn sóng giữ kỳ tích, cũng không chú ý lại nhiều sáng tạo một cái. Bây giờ nhìn lại, kỳ tích xác thực xuất hiện, tuy rằng không phải Vương Cửu bản người gây nên, nhưng hỗn độn không thể nghi ngờ là ở suy nhược bên trong. Bất quá cứ như vậy, liền lại có một cái vấn đề không chiếm được giải thích. Tỷ như, Vương Cửu tiên sinh, đột nhiên giọng cô gái, cắt đứt Vương Cửu tâm tư, chuyển qua ánh mắt, chỉ thấy một cái khuôn mặt quen thuộc đang bên ngoài mấy dặm trong núi Bôn Ba. Chào buổi sáng, Trầm Doanh, hoa, không hổ là Vương Cửu tiên sinh, lại một chút liền có thể tìm tới vị trí của ta. Hơn nữa còn nhớ tới tên của ta. Vừa rồi tìm Uyển Tình tỷ nói chuyện trời đất thời điểm, bên cạnh Chiêu Lộ tiểu muội muội liền không nhớ ra được ta, ha ha. Vị này Trầm gia ngoại viện người, tốt nghiệp ưu tú, lúc này dường như chiếm được khích lệ cực lớn, Bôn Ba bộ pháp cũng mau không ít, dường như lao tới ước hẹn tình yêu cuồng nhiệt thiếu nữ. Mãi đến tận một cước dẫm vào một mảnh thật dày huyết nhục lầy lội bên trong, mới phát sinh một tiếng nhọn kêu thảm thiết. Oa a a, này cái quỷ gì a? Mấy phút sau, Trầm Doanh sắc mặt tái nhợt địa trôi nổi ở giữa không trung. Tiểu non miệng địa uống thanh tâm trà, lấy bình phục mới vừa tinh thần đả kích. Ngoặc kép, tuy rằng đã sớm nghe nói ngươi là tới đây biên săn giết ma vật, nhưng ta thật không nghĩ tới ngươi lại có thể đem tràng diện khiến cho như thế. Đồ sộ. Nhìn trước mắt trải rộng chu vi mấy dặm huyết nhục chi thảm, Trầm Doanh chỉ cảm giác mình thực sự là vạn vạn không nên tới ở đây tìm người. Này tương lai một đoạn thời gian thật lâu, chính mình cũng đừng hy vọng có thể an tâm ăn cái gì. Nghĩ tới đây, Trầm Doanh không từ một thán, ta bây giờ là thật sự phục ngươi. Vương Cửu nghe xong câu nói này nhất thời cảm thấy chói tai. Trước đây tại Cửu Châu thời đại, thậm chí còn thân mà làm người thời điểm, lại luôn là nghe người ta như thế biểu đạt đối với hắn kính ý, mà ở cảm khái phía sau, nhưng giống như đều phải ra tay đánh nhau, thậm chí làm cho hắn đại khai sát giới. Sau đó trải qua Cửu Tiên Tôn giải thích, mới biết nguyên đến xã hội loài người có loại thường sai tu từ thủ pháp tên là phản phúng. Bề ngoài tán dương, trên bản chất nhưng gần như chửi đồng. Lúc đó đám người kia nói với hắn cái gì thực sự là phục ngươi. Kỳ thực phiên dịch lại đây hẳn là ta thảo cả nhà ngươi. Đối với nhân loại như vậy, si mê loại này thấp hiệu câu thông hình thức, Vương Cửu thực sự là thâm biểu tiếc nuối. Nhưng dù sao cũng hiểu được nhập gia tùy tục, nếu sinh sống ở xã hội loài người, liền muốn tôn trọng địa phương phong tục. Trầm Doanh nếu nói như vậy, Vương Cửu chỉ có thể tiếp tới cùng. Ngươi cũng rất đáng gờm, đáng giá khâm phục. Trầm Doanh kinh ngạc trừng mắt nhìn. A, ạch, cảm tạ. Vương Cửu nhất thời hiểu rõ, xem ra không phải đến thảo chính mình cả nhà. Dựa theo Cửu Tiên Tôn lời giải thích, chính mình như thế đáp lại sau đó, nếu như đối phương không có giận tím mặt, hoặc là làm ra quái gở quỷ dị hành vi, vậy đã nói rõ có thể bình thường giao lưu. ngươi tìm ta có chuyện gì? Trầm Doanh nói rằng, là thành chủ phủ bên kia có chuyện tìm tiên sinh, nhưng ngươi ở thành Nam hỗn độn chiến trường, phép thuật không liên lạc được, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tìm người sống đến chân chảy. Vận khí ta không tốt bị Uyển Tình tỉ tóm gọn, liên quan trước dựa vào không minh thể nghỉ việc chướng cùng tính một lượt qua một lần. Chỉ thật là khổ cực đến đi một chuyến. Kết quả, không nghĩ tới liền thấy như thế một bộ thịnh cảnh. Trầm Doanh một bên vác lấy thân cảm khái, một bên lại không tự chủ được trong đầu nhớ lại tầng kia dày nặng. Ấm áp, huyết nhục nhúc nhích khác nào vật còn sống giống như thịt thảm. Nhất thời trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Thật không tiện, ta thực sự không thoải mái. Đi trước một bước nôn nôn nôn. Chấm ngoặc kép, làm Vương Cửu trở lại Trầm Thành sau đó. Có chút ngoài ý muốn phát hiện, ở đây lại không có tiếp ứng nhân viên. Rốt cuộc là phủ thành chủ người nào tìm hắn. Có chuyện gì hoàn toàn không biết. Trong lúc Vương Cửu cân nhắc có muốn hay không đem Tăng Ca bên trong Trầm Khinh Minh gọi ra câu hỏi. Thời điểm, bỗng nhiên cách đó không xa một người mặc hạnh hoàng quần áo thiếu nữ bước nhanh chạy tới. Cô gái kia vóc người tầm trung, tướng mạo bình thường, chỉ ở thanh xuân tràn trề bên dưới hiện ra mấy phần khả ái. Trước ngực đeo một viên hình tròn ngực bài, trên đó viết một cái to lớn, thật, chữ. Hiện lên thân phận của nàng phủ thành chủ thực tập sinh. Từ ba đầu tháng Trầm Thành cùng Thanh Vân Thành toàn diện khôi phục thiết lập quan hệ ngoại giao bắt đầu, Trầm Thành thành chủ phủ liền tiến vào khẩn trương tăng ca cuối kỳ. Nhóm lớn công tác nháy mắt chồng chất mà đến, uyển như núi lở đất nứt, làm người ta nhìn tới mà sợ hãi. Một mực Trầm Thành lại tao ngộ thành chủ bế tử quan. Phó thành chủ ẩn cư quyền lực thay đổi, hiệu suất làm việc mất giá rất nhiều, càng là làm cho tất cả mọi người đều vội vàng chết đi sống lại. Cho tới thăm Thanh Vân đoàn đội cũng không có cách nào địa bị bắt tráng đinh, cùng xử lý công tác tương quan. Đối với này, Thanh Vân người đúng là không có gì lời oán hận, loại này liên quan đến hai thành phố tương lai trăm năm chiến lược cách cục đại kế. Bọn họ tham dự càng nhiều tự nhiên càng chiếm tiện nghi. Rất nhiều thương mậu hiệp định, một cái tỷ lệ phần trăm biến động đều mang ý nghĩa hơn triệu linh thạch được mất. Mà trong thời gian này Thanh Vân người đương nhiên sẽ không khách khí. Nhưng mà dù chỉ như thế, công tác vẫn như cũ nhiều được xử lý không xong. Kế Trầm Thành mấy công việc thư ký tăng ca bổ trợ Phật tổ phía sau. Đến từ Thanh Vân tổ công tác cũng chụp một phát sinh dị biến phản ứng. Tỉ như một cái nào đó tên là Lý Tân Vũ thiếu niên ở liên tục tăng ca nhiều ngày sau. Quẹt thẻ ly khai thành chủ phủ thời gian, vẫn cứ bị thức biệt thân phận trận pháp bởi vì thể trọng biến hóa quá lớn. Phán định là không rõ thân phận tu sĩ tại chỗ kéo còi báo động. Sau đó bị chiến tượng quân đoàn bảo vệ chiến sĩ hành hung một trận ném vào nhà tù. Hai ngày sau đó mới thả ra. Bất đắc dĩ, thành chủ phủ không thể làm gì khác hơn là bắt đầu chiêu thực tập sinh. Đem lượng lớn cơ sở công tác ném cho có sức sống xã hội đoàn thể. Mà vị này hạnh hoàng áo lót thiếu nữ, chính là thành chủ phủ mướn thực tập sinh. Vương Cửu tiên sinh sao? Rốt cục chờ được ngươi. Ta nơi này có một rất trọng yếu văn kiện cần ngươi thẩm duyệt ký tên. Xin ngươi mau sớm xử lý một chút đi. Vừa nói, vừa đem một tờ văn kiện đưa tới. Vương Cửu gật gật đầu bày tỏ dài. Chuyện như vậy gần đây hắn cũng đã làm nhiều lần. Ở cái này toàn dân làm thêm giờ thời đại. Hắn bị an bài các loại tiểu tổ tổ trưởng danh hiệu. Tuy rằng chuyện gì cũng không cần làm. Nhưng cũng có không ít văn kiện cần hắn đến ký tên. Nghe nói là sau đó nếu như xảy ra vấn đề liền có thể tìm hắn đến cõng nồi. Mà cân nhắc đến Vương Cửu mạnh mẽ sức chiến đấu, bất luận nồi gì không có khả năng thật sự tìm hắn đến cõng. Bởi vậy liền có thể lấy hình thành một cái hoàn mỹ ném nồi tuần hoàn. Tất cả đều vui vẻ. dựa theo lúc bình thường. Đối với văn kiện nội dung cụ thể Vương Cửu cũng không sẽ hỏi nhiều. Nhưng mà phần văn kiện này chỉ liếc mắt nhìn, hắn liền ngẩng đầu đối với cái kia xem ra mặt mày cô gái xa lạ nói rằng: "Cái này văn kiện có vấn đề à?" Tiền Nguyệt, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.